Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 28, dẫn bóng thiếu. Không tồn tại, chương 28, dẫn bóng thiếu. Không tồn tại, đường Iberia bán đảo ánh nắng chiếu vào Lý Thanh Sơn gian phòng thời điểm. Lý Thanh Sơn từ bóng đá chạy huấn luyện thế giới bên trong lui ra. Sút gôn máy móc kỹ năng này quả nhiên rất bình thường thích hợp hiện tại Lý Thanh Sơn. Hắn sau khi tỉnh lại, ngồi tại bên giường nghĩ lại mình ở trên một trận giao đấu Sevilla thời điểm phạm sai lầm. Mục tiêu của mình là cái gì? Đương nhiên là lấy được dẫn bóng. Dưới loại tình huống này, mình vị trí chạy nên càng linh hoạt một điểm, mà không phải không còn che giấu hướng điểm rơi khu vực tiến lên. Cứ như vậy, đối phương phòng thủ cũng đã rất nhanh liền cùng lên đến. Nếu như mình vị trí chạy càng linh hoạt, đối phương cũng đã rất khó đoán được ý đồ của mình. Cứ như vậy, có lẽ bên trên một trận đấu cũng sẽ không lâm vào cùng đối phương cái kia so với mình còn cường. Tráng hơn hậu vệ trung tâm vật lộn hoàn cảnh. Đây chính là hắn tại tối hôm qua tiến hành sút gôn máy móc kỹ năng này đặc huấn về sau cho ra kết. Luận, mình hẳn là bị đá càng thông minh một chút. Tại chức nghiệp bóng đá đấu trường bên trong, cao hơn chính mình lớn cường tráng hậu vệ trung tâm cũng không phải là không có. Mà lại tại lên nhảy đánh đầu tranh đỉnh thời điểm, phòng thủ mới là càng chiếm ưu thế. Dù sao phòng thủ một phương chỉ cần phá hư là được rồi. Tại cẩn thận nghĩ lại qua đi, Lý Thanh Sơn rời giường bắt đầu bố trí hắn ở Madrid trụ sở. Hôm nay là 2014 ngày 20 tháng 1. Tại Tây Ban Nha, đó là cái phổ thông thời gian. Nhưng là tại Trung Quốc, thời gian này có đặc thù ý nghĩa đầu năm mùng 1. Tết xuân, mỗi trận đấu qua đi, Simeone phần lớn sẽ cho đội bóng để nghỉ một ngày, để cầu thủ điều chỉnh một phen. Lý Thanh Sơn cũng có thể lợi dụng ngày nghỉ này, hảo hảo tết nhất. Tại hắn thu thập phòng thời điểm, chuông cửa vang lên, Lý Thanh Sơn mang theo tạp dề đem cửa mở ra. Quả nhiên chạm tại cửa ra vào chính là hắn tại Tây Ban Nha duy nhất nhận biết người Trung Quốc. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp, chúc mừng năm mới, Điền lão sư, mau mời tiến. Hắn vội vàng giữ cửa tránh ra. Lúc này ruộng cảnh xuân tươi đẹp sau lưng lóe ra một cái khác thân ảnh. Biển, Ly, Ai Ma từ bên cạnh nhảy ra. Hướng về Lý Thanh Sơn nháy nháy mắt. Ai Ma, Lý Thanh Sơn giật nảy cả mình. Ngươi làm sao cũng ở Madrid. Thế nào, thật bất ngờ đi. Ai Ma vẫn như cũ là quần jean phối hợp chết vô ích áo thun. Tết tóc đuôi ngựa biển. Cùng hơn một năm trước không có gì thay đổi. Ha ha, ta quá ngoài ý muốn. Nhanh mời tiến đến. Một ngày này, Lý Thanh Sơn cùng hai nữ sinh cùng một chỗ qua cái Tết xuân. Cho đại môn dán lên câu đối xuân. Phủ lên lớn đèn lồng đỏ. Trên thực tế những chuyện này hẳn là tại hôm qua liền hoàn thành. Nhưng là bởi vì hôm qua có tranh tài. Cho nên chỉ có thể chuyển đến đầu năm mùng 1. Đương Lý Thanh Sơn đưa tiễn hai tên hắn ở Madrid vì số không nhiều bằng hữu về sau. Hắn khẽ thở dài một cái. Nghĩ kỹ lại, Lý Thanh Sơn đã có 2 năm không có trở về cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua Tết. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, tại Tết xuân thời điểm cũng vừa lúc là mùa giải lịch đấu chặt chẽ thời gian. Có lẽ tại mình xuất ngũ trước đó, cũng rất ít có thể có cơ hội trở lại Trung Quốc cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua Tết. Cái này có lẽ chính là làm cầu thủ chuyên nghiệp chỗ muốn trả ra đại giới một trong. Kết thúc cùng Sevilla thi đấu vòng tròn về sau, Atletico ngựa không dừng vó. Tại 4 ngày sau đó liền muốn đối mặt cúp nhà vua tranh tài. Tại đào thải Valencia về sau, Atletico Madrid hạ một hiệp đối thủ là Athletic Bilbao. Athletic Bilbao ở vào Tây Ban Nha Bắc Bộ, nhấc lên chi này đội bóng. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, chính là tại Bas địa khu đại lượng bồi dưỡng Bas tộc thanh thiếu niên đá bóng. Sau đó từng bước một bồi dưỡng thành toàn bộ đến từ Bas tộc nhân tạo thành đội bóng. Bọn hắn thừa hành hơn 100 năm thuần huyết thống chính sách. Cứ việc mấy năm gần đây cái này chính sách có chỗ thư giãn. nhưng là Bas tộc nhân vẫn tại Athletic Bilbao trong đội chiếm cứ tuyệt đối nhân số địa vị. Không phải Bas tộc nhân chỉ là rất ít một phần rất nhỏ. Đội banh của bọn họ phong cách cũng cùng Bas người đồng dạng đoạt háo. Dũng mãnh, tiến công lạnh thấu xương. Bọn hắn tên hiệu Hùng Sư. Có lẽ cũng là tới từ điểm này. Mà nói tới Atletico Madrid cùng Bilbao quan hệ cũng tương đương thú vị. Tại 1903 niên, Atletico Madrid câu lạc bộ là Athletic Bilbao câu lạc bộ chi nhánh câu lạc bộ. Nói cách khác, Atletico Madrid là Athletic Bilbao đội 2. Thẳng đến một cửu nhị một năm, Atletico Madrid mới chính thức từ Athletic Bilbao độc lập ra. Trận đấu này, Simeone vẫn như cũ cử đi Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên. Mà hắn cộng tác thì lại đổi thành Villa. Cứ việc gần nhất ngoại giới có truyền thông khẳng định Lý Thanh Sơn sẽ bị La Liga huấn luyện viên nghiên cứu triệt để. Nhưng là Simeone nhìn qua đối với Lý Thanh Sơn hay là vô cùng tín nhiệm. Hắn lần nữa làm xuất ra đầu tiên tiên phong đăng tràng. Vị này tuổi trẻ Trung Quốc tiên phong ở trên một trận đấu không thể lấy được dẫn bóng. Để hắn liên tục 4 trận đấu dẫn bóng ghi chép không thể kéo dài tiếp. Nhưng là trận đấu này, Simeone vẫn như cũ cử đi hắn xuất ra đầu tiên. Hiện tại Atletico Madrid trong đội 3 tên tiên phong, Lý Thanh Sơn lại là bền lòng vững dạ chủ lực. Diego Costa cùng Villa lúc ấy bắt đầu thay phiên. Cứ việc trong này cũng có lịch đấu dày đặc nguyên nhân. Nhưng là cũng đầy đủ nói rõ Simeone đối Lý Thanh Sơn tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Simeone cơ hồ tại mỗi cái vị trí đều đã vòng đổi qua. Ngoại trừ thủ môn có toa cùng tiền đạo Lý Thanh Sơn bên ngoài. Madrid sướng ngôn viên nói. Chỉ là hắn nhất định không biết. Lý Thanh Sơn thể năng tình trạng để Simeone đều cảm thấy chấn kinh. Đã Lý Thanh Sơn một điểm mệt nhọc dấu hiệu đều không có. Đó là đương nhiên để hắn bên trên trận đấu. Để còn lại hai tên tiên phong thay phiên. Có lẽ Lý Thanh Sơn trận đấu này cũng muốn lần nữa chịu đựng đến khảo nghiệm. Bilbao phong cách luôn luôn hung mãnh. Có lẽ Lý Thanh Sơn dạng này dựa vào thân thể cùng đánh đầu tiên phong rất khó tại chi này đội bóng. Trên thân chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà, sướng ngôn viên vừa dứt lời. Atletico Madrid liền bắt đầu chúc mừng dẫn bóng. Dẫn bóng đúng là hắn vừa mới nâng lên Lý Thanh Sơn. Tại tranh tài phút thứ nhất, Auda Turan ở bên trái đường truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đầu tiên là làm bộ đoạt trước điểm. Lừa gạt Athletic Bilbao hậu vệ trung tâm San Jose vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là chính đang chạy bên trong Lý Thanh Sơn đột nhiên ngừng lại. San Jose không kịp phản ứng. Đâm vào Lý Thanh sau lưng núi. Mà Lý Thanh Sơn thì là lợi dụng cái này tiết tấu bên trên biến hóa. Lần nữa khởi động. Phía trước điểm nhẹ nhõm đem cầu đỉnh tiến vào đại môn. Nhanh như vậy dẫn bóng để vừa mới thao thao bất tuyệt sướng ngôn viên đều có chút lúng túng. Simeone từ huấn luyện viên tịch đứng lên. Cho cái này dẫn bóng vỗ tay. Cứ việc chỉ là một cái đơn giản đánh đầu. Nhưng là hắn từ Lý Thanh Sơn vị trí chạy bên trong vẫn là nhìn ra tiến bộ của hắn. Xem ra bên trên một trận đấu để Lý Thanh Sơn đạt được nhất định trưởng thành. Hắn vị trí chạy càng thông minh, mà lại càng hiểu được sử dụng đơn giản tiết tấu biến hóa đến thoát khỏi chằm chằm phòng. Một cái hiểu được từ trong trận đấu nghĩ lại đồng thời thu hoạch được tiến bộ cầu thủ. Dạng này cầu thủ tương lai nhất định vô khả hạn lượng. Simeone hiện tại là đối Lý Thanh Sơn càng ngày càng hài lòng. Hắn giờ khắc này thậm chí đang nghĩ, đem Lý Thanh Sơn dựng nên trở thành Atletico Madrid trước trận tiến công hạch tâm khả năng này. Đường đánh vào một cầu về sau. Tranh tài đối với Atletico Madrid tới nói liền đơn giản tốt hơn nhiều. Bọn hắn thư thư phục phục đánh lên phòng thủ phản kích. Cuối cùng khắp nơi hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc. Villa thu hoạch được đơn đao cơ hội phá khung thành. Đem điểm số sửa trở thành 2-0. Tại nửa chàng sau phút thứ 60, Lý Thanh Sơn lần nữa thu hoạch được cơ hội. Góc bên phải đường truyền một cước thấp phẳng cầu. Lý Thanh Sơn tại trung lộ theo vào. Dùng chân đem cầu va vào cầu môn. Đây là Lý Thanh Sơn tương đối ít thấy khoảng cách gần dùng chân phá khung thành. Cuối cùng, Atletico Madrid tại hiệp 1-3, không toàn thắng Athletic Bilbao. Lý Thanh Sơn dùng một cái lập cú đúc tiên cáo tất cả đối với hắn chất vấn đánh trả. Ba ngày sau đó, ngày 27 tháng 1, Atletico Madrid tại sân khách 4-2 thắng Vallecano. Trận đấu này Lý Thanh Sơn đánh vào một cầu. Nhưng là tranh tài tối làm náo động cũng không phải là hắn. Mà là lập cú đúp giữa trận cầu thủ Auda Turan. La Liga thi đấu vòng tròn lịch đấu tại tháng 1 vô cùng chặt chẽ. Ngày 30 tháng 1, cúp nhà vua hiệp 2. May mắn tại hiệp 1 sân khách lấy được đầy đủ ưu thế. Điều này cũng làm cho Simeone thay phiên thuận buồm xuôi gió. Hắn cử đi phần lớn dự bị cầu thủ. Trận đấu này ngay cả Lý Thanh Sơn đều thu được thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Mà thay thế hắn ra sân chính là trong khoảng thời gian này rất khó có ra sân cơ hội Rodriguez. Cuối cùng dùng đội hình dự bị tại sân nhà tác chiến Atletico Madrid cùng Bilbao chiến thành 1-1. Với 1-1, tổng số 4-1 với 1 tấn cấp cúp nhà vua vòng tiếp theo. 4 ngày sau đó, thi đấu vòng tròn đấu trường Atletico Madrid sân nhà toàn chủ lực nghênh chiến Real Sociedad. Tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, Barcelona tại sân nhà bại bởi Valencia. Kết quả như vậy để Atletico Madrid phá lệ hưng phấn. Nếu như có thể tại sân nhà thắng được Real Sociedad, như vậy Atletico Madrid sẽ cùng Barcelona kéo ra 3 phần khoảng cách. Độc chiếm bảng điểm số thủ. Thi đấu vòng tròn không tha. Atletico Madrid toàn chủ lực nghênh chiến. Trận đấu này Lý Thanh Sơn lần nữa bạo phát. Hắn thu hoạch đi vào La Liga thi đấu vòng tròn sau cái thứ nhất hat-trick. Hắn tại tranh tài phút thứ 38, thứ 74 phút, thứ 87 phút dẫn bóng. Đánh vào một cái đầu cầu. Một cấm khu bên trong đoạt điểm phá cánh cửa. Một cái sút xa. Theo hắn đối với xen kẽ vị trí chạy lý giải làm sâu sắc. Hắn phá khung thành thủ đoạn cũng càng phát ra phong phú. Đoạn thời gian trước đối với hắn chất vấn cũng tan thành mây khói. Dẫn bóng thiếu. Không tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.